Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 234. Chương 234 dung hợp hắc diễm hỏa. Ôn Hòa tay phủ lên hắn trên mặt. Trước thu thập kia hắc diễm hỏa lại nói, đều lúc này còn này ngờ ăn nộn đậu hủ. Tưởng bở, nương tử. Ngươi thật sự là quá nhận tâm mani, Phượng Cảnh oán niệm mani, đi thôi. Hắc diễm hỏa liền như vậy bị áp chế, cũng không đại biểu nó bản thể dễ đối phó. Bọn họ thấy được phía trước có một đoàn ngọn lửa, nhìn như thực suy yếu bộ dáng, chính là lại nguy hiểm không thôi. Đường Mặc Thất Nguyệt về phía trước một bước thời điểm, đột nhiên vô số màu đen ngọn lửa người khổng lồ liền ra tới chắn nàng trước mặt. Này đó người khổng lồ chính là so với kia một ít người phải cường hãn nhiều. Nương tử, tiểu tâm, Phượng Cảnh đem Mặc Thất Nguyệt cấp kéo ra. Này đó giao cho ta xử lý, cùng nhau tới. Mặc Thất Nguyệt lúc này đây vô dụng chỉ bạc, mà là đem chính mình thú cấp hô lên tới. Tiểu Kỳ chủ công, Tiểu Vân làm phòng ngự, mà Tiểu Viên cầu làm hậu thuẫn. Một chữ, chiến, Phượng Cảnh múa may bạc kiếm, cũng giết đi lên. Mỗi một lần người khổng lồ biến mất, lại sẽ có tâm người khổng lồ xuất hiện. Này hình như là một hồi vô chừng mực chiến đấu giống nhau. Mà mặt khác một bên, Phong Giật Hiên sâu kín tỉnh lại. Đè đè huyệt thái dương, hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì. Lúc này một cái ăn mặc màu tím nhạt váy áo nữ tử đi đến hắn trước mặt nói: "Phu quân, ngươi tỉnh." Trước mắt nữ nhân có được khuynh thế dung nhan, tuyệt đại phong hoa, mỹ lệ vô cùng. Hắn run rẩy nói: "Thất Nguyệt." Hắn duỗi tay đem Thất Nguyệt cấp ôm lấy, muốn xác định trước mắt hết thảy có phải hay không thật sự. Phu quân, ngươi làm sao vậy? Phong Giật Hiên cảm thấy đầu óc thực loạn. Thất Nguyệt trở thành hắn thê tử, đó là hắn nằm mơ đều không thể tưởng được sự tình. Ngươi là của ta thê? Hắn thấp thỏm hỏi. Phu quân, ngươi đây là nói cái gì ngốc lời nói a? Ta đương nhiên là thê tử của ngươi, Thất Nguyệt khẽ cười nói. Chính là ta nhớ rõ chúng ta ngày mai giải trừ hôn ước. Rõ ràng, còn muốn nói gì, chính là lại nghĩ không ra. Tổng cảm giác được quên mất cái gì chuyện quan trọng. Chúng ta từ nhỏ liền có hôn ước. Sau đó ngươi kiệu tám người nâng nghênh thú ta nhập phong gia. Sao có thể sẽ từ hôn đâu? Phu quân, ngươi mấy ngày nay quản lý phong gia sự vụ mỏi mệt, đau đầu, ta cho ngươi ấn ấn, không nhẹ không nặng lực đạo. Làm Phong Giật Hiên cực kỳ hưởng thụ, trước mắt nữ tử là hắn chí ái. Hiện giờ nàng như vậy ôn nhu đối hắn, cuộc đời này đủ rồi, ấm áp làm người ra vào trong đó, đi không ra, cũng không nhổ ra được. Mặt khác một bên, Sở Thiên Dực liền không có Phong Giật Hiên như vậy hưởng thụ. Hắn bị một con đen nhánh đại quái vật đuổi theo. Sở Thiên Dực mắng, đây là cái quỷ gì đồ vật, đáng chết. Trước mắt quái vật cường đại hắn căn bản là đánh không lại. Hắn chỉ có thể trốn, chỉ có thể trốn. Càng thêm muốn mệnh chính là hắn khế ước thú Thụy Thú Kỳ Lân đều triệu hoán không ra. Chỉ có thể hắn một người chiến đấu. Trước mắt cự thú cả người đều là nôn sú, mở ra bồn máu miệng rộng hướng hắn tới gần. Sở Thiên Dực chịu không nổi, cả giận nói, ta mặc kệ ngươi là cái gì quái vật, ta liều mạng với ngươi, hắn cũng không thể chết ở chỗ này. Hắn còn muốn tồn tại đi ra ngoài đem Thất Nguyệt từ cái kia đáng chết nam nhân bên người đoạt lấy. Tới đâu, một quyền qua đi, chính là lại đối cự thú tạo không thành một chút thương tổn. Phanh, Sở Thiên Dực thân thể bị hung hăng ném ra, răng rắc, vài tiếng, trên người xương cốt cũng không biết chặt đứt mấy cây. Hắn không có thông tuệ đầu óc, sẽ không bày mưu lập kế. Chính là Sở Thiên Dực có tàn nhẫn kính, bị thương lúc sau lấy ra dược bắt đầu không cần tiền ăn. Hắn may mắn Thất Nguyệt tặng rất nhiều đan dược cho hắn, ăn xong lúc sau tinh lực 10 phần, tiếp tục chiến đấu. Hắn cần thiết tồn tại rời đi nơi này. Này đó ngọn lửa người quá kiêu ngạo, Mặc Thất Nguyệt cả giận nói. Vô luận như thế nào sát, đều sát không xong. Như vậy háo đi xuống cũng không biết muốn háo tới khi nào đi. Chu tước chi hỏa đều áp chế không được này đó ngọn lửa. Như vậy, Mặc Thất Nguyệt về phía trước nói. Phượng Cảnh, này đó ngọn lửa người khổng lồ, giao cho ta xử lý đi. Nương tử, ta có biện pháp. Nhìn đến Mặc Thất Nguyệt trong mắt tự tin, Phong Cảnh lựa chọn thỏa hiệp. Mặc Thất Nguyệt về phía trước, màu đỏ sậm ngọn lửa từ Mặc Thất Nguyệt trên người tránh ra. Đen nhánh con ngươi lạnh băng vô cùng, toàn thân trên dưới tản ra vì ta độc tôn hơi thở. Hỗn độn huyền hỏa, huyền bản mạng ngọn lửa, hỏa chi chí tôn. Phượng Cảnh đồng tử hơi hơi co rụt lại, một trương khuôn mặt tuấn tú liền đen. Này không phải kia một con đáng giận ma thú ngọn lửa sao? Tuy rằng cũng là chính mình nương tử lực lượng, chính là nhìn đến nương tử dùng hắn ngọn lửa, thật sự thực khó chịu a. Hỗn độn huyền hỏa vừa ra, những cái đó ngọn lửa người khổng lồ toàn bộ đều run rẩy, toàn bộ đều phủ phục trên mặt đất. Hỗn độn huyền hỏa, hỏa chi chí tôn, vạn hỏa thần phục, đó là một loại bầu trời làm người vô pháp lay động địa vị. Ngay cả Chu Tước đều đang run rẩy. Nó trên người Chu Tước chi hỏa trở nên hư nhược rồi. Phượng Cảnh ngây ngẩn cả người. Kia một con ma thú rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thế nhưng lợi hại đến tận đây, chính là Mặc Thất Nguyệt trên trán lại mạo hiểm mồ hôi nóng. Huyền hiện tại ngủ say, dựa vào nàng hiện giờ thực lực, căn bản là duy trì không được huyền hỏa lâu lắm. Mà ni bất quá cần thiết muốn kiên trì đến thu phục. Hắc Diễm Hỏa lại nói, Mặc Thất Nguyệt cười nói, Phượng Cảnh, chúng ta đi, nhanh lên đi thu phục kia một cái vật nhỏ đi. Ở nhất trung tâm kia một đoàn nhất màu đen ngọn lửa, chính là Hắc Diễm Hỏa bản tôn. Nó nhìn đến Mặc Thất Nguyệt tới muốn chạy trốn, chính là lại bị Mặc Thất Nguyệt bày ra thiên la địa võng cấp bắt được. Muốn chạy, không có cửa đâu, Mặc Thất Nguyệt cười nói. Hắc Diễm Hỏa thử dậy giụa, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Rốt cuộc hỗn độn huyền hỏa quá khủng bố, căn bản làm nàng không thể nào phản kháng. Lúc này Mặc Thất Nguyệt duỗi tay bắt lấy Hắc Diễm Hỏa nói, Phượng Cảnh, ngươi hiện tại có hay không nắm chắc dung hợp này Hắc Diễm Hỏa? Hiện tại nàng còn có thể duy trì hỗn độn huyền hỏa, nếu là nàng duy trì không được vật nhỏ này, không phải đem bọn họ tiêu hủy chính là bỏ trốn mất dạng. Này Hắc Diễm Hỏa nhưng không có lúc trước thanh linh hoạt như vậy ân phận, cho nên Mặc Thất Nguyệt tuyệt đối tiên hạ thủ vi cường. Chính là dung hợp dị hỏa cũng không phải là đùa giỡn, cho nên nàng dò hỏi Phượng Cảnh ý tứ. Nếu không có nắm chắc nói, vì Phượng Cảnh an toàn, nàng tình nguyện từ bỏ cơ hội này. Cho dù Mặc Thất Nguyệt vất vả che giấu, Phượng Cảnh vẫn là có thể cảm giác được đến Mặc Thất Nguyệt hơi thở biến hóa. Lấy nàng 13 cấp thực lực, thi triển ra như thế lực lượng, tuyệt đối không dễ dàng, không thể đủ làm nương tử tâm huyết uổng phí. Hắn gật đầu nói, không có vấn đề. Phượng Cảnh dùng thánh võ chi lực đem Hắc Diễm Hỏa cấp trói buộc, sau đó đẩy ra Mặc Thất Nguyệt nói, nương tử, ngươi trước tránh ra. Hắn cầm Hắc Diễm Hỏa liền bắt đầu hấp thu. Hấp thu dung hợp dị hỏa, đó là cực kỳ nguy hiểm. Một khi bị phản phệ nói, như vậy liền sẽ hôi phi yên diệt. Phượng Cảnh thập phần cẩn thận, chờ đến rốt cuộc đem hắc diễm toàn bộ đều hấp thu xong lúc sau. Đột nhiên một đoàn bàng bạc màu đen ngọn lửa từ Phượng Cảnh bên người tản ra. Vô cùng thống khổ, từ trong tới ngoài thậm chí linh hồn đều bị liệt hỏa đốt cháy. Phượng Cảnh gắt gao cắn khớp hàm không nghĩ phát ra bất luận cái gì một chút thanh âm ni hắn. Không nghĩ làm Thất Nguyệt lo lắng, ngọn lửa đốt cháy sở hữu. Mặc Thất Nguyệt nếu không phải hỗn độn huyền người gây nên hỏa hoạn động hộ chủ, hiện tại chỉ sợ liền chặt đều không dư thừa hạ. Hắc diễm bên trong, Phượng Cảnh rốt cuộc như thế nào, Mặc Thất Nguyệt đều thấy không rõ lắm. Không biết hắn hiện tại tình huống thế nào. Thời gian chậm, rãi chuyển rời. Ở Ma Diệt miêu tả Thất Nguyệt kiên nhẫn. Thời gian chậm, rãi chuyển rời. Cũng ở Ma Diệt Phượng Cảnh nhẫn đại lực. A, tê tâm liệt phế thanh âm từ kia trong hỏa diễm truyền ra tới. Nghe được Mặc Thất Nguyệt trong tai, làm nàng đau lòng không thôi. Phượng Cảnh, Mặc Thất Nguyệt vọt qua đi, nhìn kia trong hỏa diễm một cái đen nhánh thân ảnh, nàng cái gì đều không màng ôm đi lên. Lúc này Phượng Cảnh liền một chút ý thức đều không có, chính là lại cảm giác được một cái cực kỳ thoải mái ôm ấp, làm hắn thực ân tâm mà ni hắn không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được. Mặc Thất Nguyệt thấp giọng nói, Phượng Cảnh, ngươi không chuẩn có việc, tuyệt đối không chuẩn, ngươi nhất định phải nhịn qua tới. Ám hắc sắc ngọn lửa cùng màu đỏ sậm ngọn lửa đan chéo ở bên nhau, hình thành một cổ dường như có thể hủy diệt hết thảy lực lượng. Mà ngọn lửa trung tâm hai cái mơ hồ bóng người gắt gao ôm ở cùng nhau, không rời không bỏ ôm nhau. Giờ khắc này chính là vĩnh hằng. Màu đen ngọn lửa rút đi, mà hỗn độn huyền phát hỏa biến mất, lực lượng bị bớt. Thời giờ Mặc Thất Nguyệt có thể cảm giác được Phượng Cảnh kia rất nhỏ tiếng tim đập, rốt cuộc ân tâm té xỉu. Nàng liền biết Phượng Cảnh sẽ không có việc gì. Hai người ngã xuống cùng nhau, cứ việc một cái vết thương chồng chất, một cái mỏi mệt bất kham, chính là sống sót, cái gì đều đáng giá. So chi bên này oanh oanh liệt liệt, phong giật hiên bên kia sắc thật bình tĩnh ấm áp. Phu quân, đây là ta cho ngươi nấu năng, ngươi nhanh lên nếm thử. Nữ tử hoàn mỹ giống như họa đi ra giống nhau, làm phong giật hiên tim đập cực kỳ mau. Chính là hắn đáy mắt hiện lên một tia ưu sầu, hỏi Thất Nguyệt, đối với ngươi mà nói quan trọng nhất người là ai? Nữ tử xinh đẹp cười, điên đảo chúng sinh, đối với ta tới nói, quan trọng nhất người đương nhiên là phu quân a. Phong giật hiên lạnh băng nói, sai, đã đủ rồi, ta tham luyến đủ rồi. Này hết thảy như vậy, tốt đẹp, chính là lại giống như trong gương hoa, thủy chung nguyệt, một chạm vào liền sẽ tiêu tán. Nữ tử lui về phía sau vài bước, có chút không thể tưởng tượng nói, sao có thể, ngươi rốt cuộc là như thế nào phát hiện này hết thảy? Đều là phong giật hiên nhất khát vọng a, hắn sao có thể xuyên qua? Đệ nhất, ngươi ánh mắt cùng Thất Nguyệt kém quá lớn. Thất Nguyệt ánh mắt chưa bao giờ là như vậy ôn nhu, lười biếng cường thế. Đệ nhị, đối với Thất Nguyệt tới nói, quan trọng nhất chính là Tiểu Hy. Đúng vậy, hắn ái Thất Nguyệt, sao có thể sẽ quên mất Tiểu Hy nhất để ý người. Tiểu Hy, ta đã sớm phát hiện, chính là lại ích kỷ hưởng thụ này hết thảy, cho dù là mộng, chính là lòng tham một lát liền đủ rồi. Ta muốn đi ra ngoài, tìm chân chính Thất Nguyệt, cho dù nàng ái không phải hắn, chính là hắn cũng không có khả năng bị một cái hàng giả cấp mê hoặc. Này căn bản là vũ nhục Thất Nguyệt. A ha ha ha. Đột nhiên có một cái to lớn vang dội thanh âm vang lên. không tồi không tồi, vốn dĩ tưởng một cái yếu đuối chỉ lo nhi nữ tình trường ngu xuẩn. Lại không có nghĩ đến ngươi tâm tư trong sáng, đã sớm thấy rõ hết thảy. Kia một nữ tử biến mất, một cái to lớn vang dội thanh âm vang lên, thanh âm kia đinh tai nhức óc, làm cho cả không gian đều chấn động lên. Phong Giật Hiên cảnh giác hỏi, là ai? Lúc này một cái cực kỳ khổng lồ bóng trắng xuất hiện ở Phong Giật Hiên trước mặt. Phong Giật Hiên mở to hai mắt nhìn nói, ngươi là, ngươi, ngoặc kép, hết chương.